Thật ra vợ ngài lại bướng rồi. Chương 97. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngôn Lạc Hy lướt bình luận Weibo, phát hiện ra phần lớn tài khoản đều là của Thủy Quân. Trong đó có mấy ID đặc biệt quen mắt, chính là mấy fan đen lần trước Lý Chí Viện dùng bôi nhọ cô tăng vọt đến lợi hại. Ngôn Lạc Hy nheo mắt, có vẻ Lý Chí Viện muốn chiến đấu với cô tới cùng. Trên lầu, Lệ Dạ Kỳ ngồi sau bàn làm việc, ngón tay châm một điếu thuốc, làn khói trắng nhạt bao phủ khuôn mặt anh gần như mờ mịt. Hai chữ em gái, giống Tịch Uyên là điều cấm kỵ cả đời anh. Hút xong một điếu thuốc, sắc mặt hòa hoãn không ít, anh cầm lấy di động bấm dãy số. Chu Bắc, gọi vài trợ lý đưa đến cho vợ tôi lựa. Vâng, thất gia, còn video trên Weibo sẽ xử lý như thế nào? Chu Bắc chần chờ hỏi. Lúc cậu nhìn thấy video, phản ứng đầu tiên người bên trong quá chân thật. Sau đó nghĩ đến thất gia nếu thấy còn không tức giận đến nổ tung đi. Lệ Dạ Kỳ nhíu mày. Giao cho trợ lý. Cả việc này cũng không giải quyết được thì không cần đưa đến trước mặt vợ tôi đỡ khỏi mất mặt. Thứ anh muốn cho cô nhất định phải tốt nhất. Tôi biết rồi. Chu Bắc nói xong nhớ tới Weibo Ngôn Lạc Hy vừa đăng lên khi nãy mà thầm chọc. Thất gia, chân gấu trên Weibo vợ anh là chân của anh sao? Xem ra ông chồng như anh sắp được công khai rồi. Lệ Dạ Kỳ khẽ mím môi. Chân gấu gì? Cách sóng điện từ. Chu Bắc có thể cảm nhận được sự lạnh lùng trong giọng nói của người đàn ông. Cậu cười hắc hắc hai tiếng. Thất gia, anh không theo dõi Weibo vợ mình sao? Lệ Dạ Kỳ tối hôm qua tham gia tiệc Vi Bắc biết được sức ảnh hưởng của Weibo đã ăn sâu lòng người. Anh im lặng một lát rồi cúp điện thoại. Sau đó mở Weibo lên. Đăng ký tài khoản xem qua một loạt. Đang chuẩn bị gửi tin nhắn cho cô. Phát hiện không gửi được. Anh làm lại nhiều lần vẫn không thành công. Lệ Dạ Kỳ gọi điện thoại cho Chu Bắc. Chính là một câu cửa miệng. Tôi muốn mua nó. Weibo gì đó không gửi được tin nhắn. Chu Bắc nghĩ một hồi yếu ớt nói. Anh chắc không phải bị vợ chặn rồi chứ. Sắc mặt Lệ Dạ Kỳ khó coi. Làm sao biết là bị cô ấy chặn? Ví dụ anh không thể nhìn thấy trạng thái hoạt động, trang cá nhân của cô ấy. Không thể gửi tin nhắn. Không like hay bình luận được. Quan trọng là trên nền sẽ hiển thị nhắc nhở. Bạn đã bị chặn. Chu Bắc tận tình hướng dẫn những điều mình biết. Đáp lại là điện thoại không nói không rằng bị cúp ngang. Lệ Dạ Kỳ đứng lên khí thế hùng hồn ra khỏi phòng. Từ trên lầu đi xuống ở trong phòng khách trống rỗng. Mày nhíu đến có thể kẹp chết một con ruồi. Người đâu rồi? Anh gọi quản gia biệt thự tới. Quản gia nói. Lệ gia, nửa giờ trước, phu nhân gọi xe đi rồi. Trên mặt Lệ Dạ Kỳ mưa dầm dày đặc. Cô ấy có nói đi đâu không? Không có. Tôi biết rồi. Lệ Dạ Kỳ khoát tay áo quản gia rời đi. Anh lại châm một điếu thuốc hút một hơi thật mạnh. Vừa rồi phản ứng của anh có hơi quá đáng. Khi nãy mặt cô bị dọa trắng bệch. Nhưng anh phải nói với cô như thế nào? Hai chữ em gái này giống như chiếc cân nặng nề trên lưng không thể chạm tới. Ngôn Lạc Hy không quay về biệt thự bán sơn, mà đi đến chung cư độc thân của mình. Cô vừa về đến nhà liền nhận được điện thoại của Điền Linh Vân. Nhị Lạc, nghe nói chúng ta lên trang nhất. Cô gái lợi hại của tôi lại có thể tăng fan rồi. Bản lĩnh tự an ủi mình của cậu càng ngày càng trâu bò. Ngôn Lạc Hy ngồi phịch trên sofa, cười trêu chọc nói. Trợ lý của tôi nói, từ sau khi hai chúng tôi lên trang nhất, tôi đã tăng 10 vạn fan. Ôi, sớm biết như vậy cũng có thể tăng fan. Lúc trước tôi phí sức làm gì? Đúng rồi, tôi vừa phỏng vấn xong một dự án là tạp chí Bách Lược. Tôi đã nói với chủ biên bên đó để hai chúng ta cùng lên trang bìa. Vừa vặn bắt kịp xu hướng và độ hot trên Weibo. Bách Lược là tạp chí cao cấp phát triển mạnh mẽ trong 2 năm qua, có lượng tiêu thụ mỗi kỳ luôn ở vị trí cao nhất. Phải nói, bọn họ vô cùng kén người. Để lên được trang bìa cũng là người gốc lớn có danh tiếng. Ngay cả Lê Trang Trang cũng chưa từng xuất hiện trên tạp chí này. Bé cưng, cậu đúng là nữ thần của đời mình. Ngôn Lạc Hy cảm thấy có được Điền Linh Vân trong tay giống như trở thành anh hùng trong thiên hạ. Điền Linh Vân đắc ý nói. Tất nhiên rồi, nhưng nói cho cậu biết. Chủ biên là một đặc biệt yêu thích hủ nam hủ nữ. Lần này tôi thành công lấy được trang bìa của họ là ở sau lưng tận tâm tận lực bôi nhọ cậu. Bởi vì tin tức này, Ngôn Lạc Hy phấn chấn trở lại. Tâm tình nặng nề khi nãy đều đột nhiên tan biến. Cô nói, vậy thì phải cảm ơn cậu rồi. Hôm sau, Ngôn Lạc Hy đến đón Điền Linh Vân ở phòng làm việc sau đó công khai cùng nhau đến sân bay. Ngày hôm đó, ảnh chụp hai người nhiệt tình ôm nhau, còn dán mặt vào nhau. Toàn bộ quá trình không che giấu thái độ quang minh lỗi lạc quả thực khiến nhóm fan đen không hiểu nổi. Lý Chí Viện nhìn thấy ảnh công khai thì hưng phấn nói với Miêu Miêu. Ngôn Lạc Hy lá gan thật lớn. Vào thời điểm này, vẫn không biết làm thế nào tránh bị nghi ngờ. Bảo Thủy Quân dùng sức bôi nhọ, bảo cô ấy cút khỏi làng giải trí. Miêu Miêu nhìn tin tức luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Rồi lại không dám nhiều lời. Vội vàng chấp hành mệnh lệnh của cô ta. Ai ngờ, tất cả đều nằm trong kế hoạch của Ngôn Lạc Hy và Điền Linh Vân. Đoạn video tối hôm qua không hiểu ra sao đã biến mất. Thậm chí toàn bộ tin tức trên mạng cũng không đưa tin về chuyện tình cảm của hai cô nữa. Điền Linh Vân lo lắng chủ biên đổi ý. Bảo Ngôn Lạc Hy sửa soạn một chút đến sân bay đón. Tạo ra nhiệt độ tin tức. Hai người tay trong tay đi ra sân bay. Ngôn Lạc Hy nói. Hướng 6 giờ và 8 giờ hai con chó săn đang chụp ảnh. Muốn thân mật hơn một chút ca một trên thích bọn họ không? Không cần. Tony là một kẻ xảo quyệt và lươn lẹo. Chúng ta quá cố ý, ngược lại lại khiến hắn cảnh giác. Không đáng lên trang bìa. Nhất định phải đăng trên tạp chí số này. Sau khi lên tạp chí độ nổi tiếng của Nhị Lạc sẽ càng không thể so sánh Lục Chiêu Nhiên muốn phong tỏa hay đóng băng còn khó hơn lên trời. Ngôn Lạc Hy kéo ghế lái phụ bảo Điền Linh Vân lên xe trước. Sau đó cô vòng qua đầu xe lên xe. Toàn bộ quá trình đều bị paparazzi theo dõi chụp được. Hai người vẫn bình tĩnh nói chuyện phiếm. Nếu như Lý Chí Viện biết cô ta trở thành thần trợ công trong sự nghiệp của cậu, không biết có bị tức điên hay không? Nói đến thần trợ công thì cậu mới là người giúp mình vượt qua thời gian khốn đốn nhất. Nếu không có cậu giúp đỡ mình sớm đã rời khỏi giới giải trí này rồi. Chúng ta là chị em tốt, nên trông coi lẫn nhau. Đúng rồi, cô định đối phó với Lý Chí Viện thế nào? Ngôn Lạc Hy nhíu mày. Tối hôm qua cô nghĩ một vạn cách đối phó với Lý Chí Viện. Cuối cùng cô vẫn bỏ đi ý nghĩ này. Buổi sáng tôi nhận được một bộ phim ngôn tình của đạo diễn lớn. Nghe nói Lý Chí Viện cũng tham gia. Cậu muốn dùng thực lực nghiền chết cô ta. Điền Linh Vân lập tức đoán được suy nghĩ của cô. Ừ, phương thức trả thù tốt nhất chính là ưu tú hơn cô ta. Để cô ta tiếp tục mốc meo bốc mùi trong cống ngầm. Cách chương.